Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 555, ngẫu nhiên gặp cha mẹ vợ, 10 phần 10, 50 vê kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm muộn hơn 10 giờ, Dương Mậu Di mới vừa dưới bá An Lương liền nhận được Tôn Hà điện thoại này, ngươi không có ở nhà không? Điện thoại mới vừa chuyển được Tôn Hà liền trực tiếp hỏi lên. An Lương đáp lại nói, không đây, ta cùng Lưu Khải ở bên ngoài, ngày hôm nay không trở lại. Được thôi, Tôn, Hà trực tiếp cúp điện thoại, mẹ ruột đãi ngộ chính là như vậy, dù sao An Lương là một cái đại nam sinh, hắn không trở lại liền không? Trở về còn có thể sao nhỏ, An Lương có chút mờ mịt để điện thoại di động xuống, Tôn Hà. Cũng quá quả đoán chứ, dĩ nhiên cũng không hỏi một chút hắn đêm muộn ở nơi nào ở, được rồi. Đại khái là Tôn Hà cảm thấy An Lương lại sẽ không lỗ. Vừa nghĩ như thế, thật giống liền rất vui vẻ đây. Dù sao cũng là Tôn Hà sự tin tưởng hắn, đại vương, ta lợi hại sao? Tiểu hồ ly tinh tranh công dò hỏi, An Lương đưa nàng kéo đến trong lòng. Lợi hại, tiểu hồ ly tinh cười duyên, kỳ thực vẫn là đại vương lợi hại nhất, nếu như không phải có đại vương tín dụng cho ta học thuộc lòng sách ta nhận thưởng trung tâm khẳng định mở không đứng lên. Kỳ thực hồ xỉ bình đài trên có lượng lớn người dẫn chương trình thử nghiệm qua mở nhận thưởng trung tâm, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cho tới nguyên nhân, đại đa số là tín dụng vấn đề, tiền thưởng quá ít nhận thưởng trung tâm sức hấp dẫn quá nhỏ, do đó không cách nào thực hiện lợi nhuận. Tiền thưởng nhiều một chút nhận thưởng trung tâm lại bị các loại nghi kỵ, hơn nữa đổi tặng phẩm chậm trễ tiền kỳ tài chính áp lực to lớn, lợi nhuận sự không chắc chắn chờ chút nhân tố, cuối cùng dẫn đến như vậy nhận thưởng trung tâm cũng rất khó vận doanh. Vì lẽ đó hiện nay mới thôi, hồ xỉ bình đài nhận thưởng trung tâm chỉ có tiểu hồ ly tinh độc nhất. Dù sao An Lương ở hồ xỉ bình đài vàng dòng bạc trắng ném ra đến ngàn vạn tính toán, hơn nữa An Lương tự mình chủ trì hai lần tiền thưởng khuếch đại nhận thưởng, vẫn là chàng thực hiện khen thưởng. Do đó để An Lương tín dụng độ quá cao, dưới tình huống như thế tiểu hồ ly tinh há có thể không thành công. Cái này tiểu hồ ly tinh trong lòng vẫn có mấy, nàng biết rõ nguyên nhân. Đúng rồi, đại vương, ta thông qua nhận thưởng trung tâm tiền kiếm được phân cho đại vương một nửa đi. Dương Mậu Di ngẩng đầu lên rụt rè nhìn An Lương. An Lương nở nụ cười, tay phải hắn nâng Dương Mậu Di khuôn mặt nhỏ. Ngươi có này một phần tâm, ta đã rất cao hứng, nhưng chính ngươi giữ lại là được, ta sao có thể muốn ngươi tiền. Đại vương, Dương Mậu Di ngồi ở An Lương trên đùi làm nũng, khó chịu, chuyện này ta quyết định chính ngươi giữ lại là tốt rồi, ta còn có thể chênh lệch ngươi điểm này. An Lương nặn Dương Mậu Di mặt non nớt, được rồi, Dương Mậu Di đáp ứng, nhưng đại vương sau đó cũng không muốn cho ta soạt lễ vật rồi, ta hiện tại đã không làm phổ thông trực tiếp, ta liền làm nhận thưởng sự tình. An Lương cười đáp lại. Chuyện sau này hãy nói, vạn nhất nhân sinh được lời hệ thống muốn thưởng cho hắn giang hồ tệ đây. Lẽ nào liền nằm thi, nên đánh thưởng liền muốn khen thưởng. Dựa theo hiện nay Dương Mậu gia đình hồ xỉ bình đài ký kết thỏa thuận, nếu như An Lương sử dụng đế hoàng tục phí tình huống khen thưởng, Dương Mậu di chia làm tỷ lệ lên đến 88% trình độ. Bóng đêm dần thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đạo cự phách cùng yêu tộc hồ tình chiến đấu lại một lần khai hỏa, nhân sinh được lời hệ thống tại sao không cho An Lương an bài một hồi hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính đạo nhiệm vụ. Tính toán một chút, mặc dù không có nhiệm vụ, An Lương cũng phải hàng yêu trừ ma. Hồ yêu đừng vội tùy tiện, xem bần đạo hàng yêu côn pháp. Ngày mai, 2019 năm cuối cùng một ngày, hơn 8 giờ sáng chung, An Lương cùng tiểu hồ ly tinh đều ở ngủ nướng thời điểm, An Lương chung điện thoại di động vang lên, hắn chào quá điện thoại di động kiểm tra điện báo biểu hiện, lại là An Thịnh Vũ. An Lương trượt màn hình tiếp nghe, này, lão An đồng chí, như thế sớm gọi điện thoại làm gì? Ngươi ở đâu? An Thịnh Vũ dò hỏi, ta đương nhiên ở Thịnh Khánh. An Lương đáp lại, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút đến một chuyến công ty chúng ta tài vụ nhân viên sinh bệnh, ngươi hỗ trợ đi ngân hàng một chuyến, từ ngân hàng bên trong lấy 50 vạn đi ra, chúng ta hôm qua đã hẹn trước được rồi, ngươi ngày hôm nay trực tiếp đi lấy tiền là được. An Thịnh Vũ giải thích nói, lấy nhiều như vậy tiền làm gì? An Lương nghi hoặc, ngày mai ngày gì? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại, sinh nhật ta à, phải cho ta phát lì xì. An Lương nghi hoặc nói, ta không muốn tiền mặt, ngươi trực tiếp đánh tới ta thẻ trên. An Thịnh Vũ không nói gì, ngày mai là nguyên đán tiết, ta chuẩn bị cho trên công trường lão các anh em phát tăng ca tiền thưởng. An Thịnh Vũ nhắc nhở An Lương không nên nghĩ quá nhiều. Bởi vì tham dự đến linh khúc mỏ vàng hoạt động bên trong, An Thịnh Vũ hiện tại ít nhiều gì biết một ít An Lương tình trạng tài chính. An Lương vẫn muốn nghĩ tiền lì xì, lẽ nào chưa tỉnh ngủ, An Lương cũng không nói gì. chính ngươi đi, ta chính đang Tây Thành phát triển kế hoạch đại trên công trường, làm sao có thời giờ. An Thịnh Vũ nhổ nước bọt, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút đi, lấy tiền sau khi cho ta đưa tới ta lập tức WeChat cho ngươi phát định vị. Được rồi, An Lương đồng ý kết thúc trò chuyện sau khi Dương Mậu Di mới mở miệng nói. Đại vương có chuyện gì sao? An Lương nhanh chóng nói rồi một hồi tình huống. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ ta quyết định cha sắp xếp sự tình, chúng ta liền đi sung sướng cốc. Ừ, Dương Mậu Di ngoan ngoãn đáp ứng. An Lương đơn giản sau khi rửa mặt liền từ Lâm Sơn cư lái Lamborghini Urus xuất phát, không đủ nửa giờ liền đến An Thịnh công ty xây cất, sau đó bắt được An Thịnh công ty xây cất thẻ ngân hàng, An Thịnh công ty xây cất ở cổng thương ngân hàng mở tài khoản, An Lương lái xe đi đến An Thịnh công ty xây cất ngày hôm qua hẹn trước rút tiền chi nhánh, hắn dò hỏi một hồi phòng khách cố vấn nhân viên, liền trực tiếp hướng đi VIP phòng khách quý. Nhưng mà mới vừa đi vào phòng khách quý An Lương liền có một chút lúng túng. Bởi vì VIP phòng khách quý nhân viên tiếp đãi, dĩ nhiên là Lý Tịch Nhan mụ mụ Lưu Linh, này, xin hỏi gặp phải cha mẹ vợ làm sao bây giờ? Ngày hôm nay Lưu Linh ăn mặc ngân hàng đồng phục làm việc, nàng quả nhiên rất giống Lý Tịch Nhan, đi làm trạng thái Lưu Linh càng như là thành thục Lý Tịch Nhan. Khạc khạc, a di, An Lương chủ động chào hỏi, Lưu Linh chân mày cau lại, nàng nhẹ giọng lại nói. Người đến đây làm gì nhi? Cách chương.